Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, phần 55, chương 55 nguyên bản kịch bản. Đến nơi đây, đột nhiên im bặt, Nam Hi ở hô lên kia một tiếng lúc sau, lại không có chờ đến Vưu Khánh Sơn chỉ thị, liền biết Vưu Đạo cũng không chuẩn bị như vậy đình chỉ, mà lại yêu cầu Nam Hi tiến thêm một bước động tác. Mà này tiến thêm một bước động tác, không thể dựa kịch bản, mà là muốn cho Nam Hi chính mình phát huy. Nam Hi kỳ thật đã nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào kết cục. Nhưng là nàng không nghĩ tới chính là, Cố Diệp Trạch cư nhiên thật sự sẽ xuất hiện tại đây mạc diễn chung. Nguyên bản Cố Diệp Trạch Nhạc Thừa Hàn tại đây phía trước đều chỉ là xuất hiện ở đối thoại. Tồn tại cảm bằng không? Nhưng là Nam Hi đang xem đến cái kia tay áo giáp thời điểm liền biết đó là Cố Diệp Trạch. Nhưng lại không phải dựa vào lời kịch nói, dùng khăn tay phân ra tới, mà là bởi vì Nam Hi nhìn ra nam nhân tay. Mỗi người đều nói Cố Diệp Trạch nhan giá trị nghịch thiên. Trần trường kinh người, nam thần sở hữu chuẩn bị nguyên tố hắn đều có. Chính là đối với Nam Hi tới nói. Nàng cái thứ nhất nhớ kỹ kỳ thật là Cố Diệp Trạch tay. Ở Hoàng thượng đoàn phim, lần đầu tiên gặp mặt liền chặt chẽ cầm chính mình thủ đoạn. Cùng chính mình tam vỗ tay. Ở tuyên truyền tổng nghệ thời điểm, bắt tay duỗi hướng rác đâu miêu cùng miêu bắt tay thon dài đầu ngón tay. Còn có đem chính mình ôm xuống ngựa thời điểm, bàn tay hữu lực thác ở nàng sau trên eo. Người nam nhân này có được một đôi giá trị thiên kim tay. Vô số quảng cáo thương truy đuổi suy nghĩ muốn chiếm cứ trên cổ tay hắn ngón tay thượng một vị trí. Đẩy chính mình sản phẩm, đơn giản là bất cứ thứ gì chỉ cần có thể mang ở trên tay hắn. Là có thể giá trị con người phi thăng. Camera có thể bắt giữ đến khăn mặt trên hoa lan đồ án. Nhưng là đối với Nam Hi mà nói, nàng sẽ không nhận sai chính là người này tay. Trong phim ngoài đời, Hồ Thụ Quyền cùng Nam Hi chính mình, tựa hồ hiện tại đột nhiên dung hợp được, Nam Hi không cần suy nghĩ, buông lỏng ra đóng vai nàng mẫu thân diễn viên, nhắc tới làn váy chạy như bay mà ra. Vì thấu tiền, Hồ Thụ Quyền nàng trên đầu sở hữu trang sức đều cầm đi đương. Lúc này Nam Hi màu đen tóc dài chỉ là tùng tùng vãn khởi. Đơn giản dùng cây châm cố định, chạy trốn nhanh. Một sợi tóc dài từ bên tai buông xuống, bị gió thổi khởi, hơi hơi phi dương, xẹt qua nữ nhân gương mặt, chính là thực mau nàng liền chạy tới một chỗ ngõ cụt. Trước mặt là một đồ tường cao, ngăn chặn đường đi, Nam Hi lại nhớ rất rõ ràng, vừa mới nam nhân rời đi phương hướng chính là nơi này. Nàng không rảnh lo sửa sang lại chính mình, tay chặt chẽ nắm lấy trên cổ treo nhẫn. Một đôi xinh đẹp mắt đào hoa tả hữu xem, một loại hốt hoảng cùng vô lực tuyệt vọng tràn ngập thân thể. Vào diễn, nàng mãn đầu óc đều là vừa rồi chính mình chạy biến toàn thành vất vả. Ước chừng một năm mệt nhọc, cùng với người kia nói qua, chờ hắn trở về, hắn nói hắn sẽ trở về, đáp ứng quá ta, hắn sẽ trở về, kết quả hiện tại quá ra môn mà không vào, ngươi là đại vũ sao? Uổng phí ta mang ngươi chơi game, lần sau ngươi quất miêu rớt đến trong nước phịch phịch thượng không tới. Ta không cứu ngươi, Nam Hi nhấp môi đỏ, bốc lên dựng lên một cổ lửa giận. Vừa mới có bao nhiêu tuyệt vọng, hiện tại liền có bao nhiêu phẫn nộ. Nàng biết chính mình không nhìn lầm, nàng cũng biết người kia tuyệt đối liền ở chỗ nào đó nhìn chính mình. Ăn mặc dân quốc lưu hành tiểu hắc giày ra. Rất dài một đoạn chạy vội đã làm nàng chân có chút nhức mỏi. Nam Hi cũng không tiếp tục tìm tâm tư, mà là dùng sức túm hạ chính mình trên cổ vòng cổ. Kia cái bị nàng vẫn luôn như chân như bảo bảo quản đá quý nhẫn liền nằm ở Nam Hi lòng bàn tay. Cho dù là ở bóng ma, cũng là quang mang lộng lẫy, nhạc, có tâm kêu tên của hắn. Nhưng là lý trí nói cho nàng nếu như vậy hô lên tới rất có khả năng lại lần nữa đem nam nhân đầu đến nguy hiểm giữa, vì thế nàng đem mặt sau tự nuốt trở vào, chỉ lo lớn tiếng nói, ngươi ra tới, ta biết ngươi ở, yên tĩnh không tiếng động, một chút động tĩnh đều không có đó là đối với nữ nhân đáp lại. Nam Hy có thể cảm giác được hai mắt của mình có nước mắt chảy ra. Nàng có chút không cam lòng lau sạch, chính là nước mắt giống như là chặt đứt tuyến, càng ngày càng nhiều, vừa mới ở Ngô Tu Niên nơi đó hiểm ác mọc thành cụm. Nàng cũng không có khóc, không có nháo, vẫn luôn đều bình tĩnh lý trí, thông minh kinh người, chính là hiện tại, đối với không có một bóng người một bức tường, nàng lại khống chế không được chính mình nước mắt, người vãng vãng như thử, càng thân cận người liền càng chịu không nổi ủy khuất, một đinh điểm không như ý đều có thể tâm hỏa bốc lên. Lại hô vài tiếng, vẫn là không có đáp lại thời điểm, Nam Hy đột nhiên một phen đem cổ thượng vòng cổ ném tới trên mặt đất. Đinh, đá quý nhẫn cùng đường lát đá tiếp xúc thời điểm phát ra một tiếng vang nhỏ. Nam Hy lại không có đi xem, mà là nói, hiện giờ, ta không chỉ có bị con đường này phá hỏng, cũng bị trong khoảng thời gian này nhật tử phá hỏng, thiếu soái, ta phải đi đầu không đường, quá vất vả, quá mệt mỏi, ta niệm ngươi, nghĩ ngươi, thậm chí là mỗi ngày cầu chờ ngươi trở về. Bất quá hiện tại xem ra hết thảy bất quá là hoa rơi tùy nước chảy. Minh Nguyệt chiếu mương máng, tất cả đều là uổng công. Hảo a, ngươi nếu không nghĩ muốn ta, ta đây liền đi tìm Ngô Tu Niên, hắn tổng có thể hộ ta chu toàn. Nói xong, Nam Hy quay đầu liền đi, cũng chính là vào lúc này, nàng thẳng tắp đụng vào nam nhân trên ngực, cả khuôn mặt đều dán ở nam nhân trên người. Nam Hy theo bản năng lui về phía sau một bước, lại bị nam nhân một phen kéo trở về, không tự giác ngẩng đầu đi xem, bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, Nam Hy rốt cuộc khống chế không được, đỏ vành mắt, nhấp môi, một quyền chùy ở nam nhân trên người. Đây là Nhạc Thừa Hàn, đây là Cố Diệt Trạch, cho dù hắn dùng màu đen mặt nạ chặn nửa khuôn mặt, Nam Hy vẫn là có thể liếc mắt một cái nhận ra hắn đôi mắt. Cho nên vừa rồi đoán được đối, người này chính là đứng ở chỗ tối, nhìn chính mình nổi điên, quá xấu rồi, quá xấu rồi, Cố Diệp Trạch liền đứng ở chỗ đó, làm nàng đánh, vẫn luôn chờ đến Nam Hy mệt mỏi, ghé vào hắn trên người, nước mắt xuyên thấu qua vạt áo, lạnh lạnh ở ngực nơi đó ướt một mảnh, Cố Diệp Trạch mới rốt cuộc mở miệng, không cần đi, Uyển Uyển. Ta có thể hộ ngươi chu toàn, Nam Hy lại không thích cái này xưng hô. Hoặc là nói, Hồ Thụ Quyển là không thích cái này xưng hô. Nàng nâng lên đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Diệp Trạch, hai mắt đẫm lệ mờ mịt chung. Nàng nghẹn ngào hỏi hắn, ngươi trước kia, kêu ta, phu nhân, Cố Diệp Trạch không nói lời nào. Tay tùng tùng, tựa hồ muốn buông ra nàng, lại bị Nam Hy hồi ôm qua đi. Này đoạn không có kịch bản. Cho dù là Nam Hy chính mình cũng không biết cuối cùng sẽ phát sinh cái gì. Nàng chỉ là vâng theo bản tâm ôm chặt hắn. Đây cũng là bọn họ ở nhận thức về sau đầu một chuyến Nam Hy chủ động. Lâm Lang quận chúa tính cách cao ngạo, trừ bỏ cái kia chủ động hôn môi. Không còn có thấp hèn quá chính mình cao quý đầu. Hồ Thụ Quyển còn lại là một cái khác cực đoan. Ôn nhu nhát gan, đối mặt Nhạc Thừa Hàn lại mang theo điểm tự ti. Ít nhất giai đoạn trước Hồ Thụ Quyển là cái dạng này. Cảm tình thượng trên cơ bản là Nhạc Thừa Hàn đi một bước nàng lui một bước. Cuối cùng lui không thể lui mới bị người này ôm vào trong lòng ngực. Chính là lúc này Nam Hy lại không có bất luận cái gì do dự liền ôm lấy Cố Diệp Trạch treo. Nàng muốn tìm hắn muốn cái kết quả, ngươi có phải hay không? Không nghĩ muốn ta, Cố Diệp Trạch cúi đầu nhìn nhìn nữ nhân mặt. Tùng xuống dưới cánh tay lại hoàn trở về. Không, ta muốn ngươi, vẫn luôn đều tưởng, vậy ngươi có phải hay không đã sớm biết ta ở chỗ này? Là, vậy ngươi có biết hay không? Ta mỗi ngày buổi tối đều sẽ đối với nhẫn nói. Ta tưởng ngươi, ngoặc kép, ta biết, vậy ngươi vì cái gì? Không kêu ta phu nhân. Cố Diệp Trạch thân hình dừng một chút. Hắn rời mắt tình, dùng chính mình không có mang theo mặt nạ một mặt đối với Nam Hy. Cũng không nói chuyện, Nam Hy lại là nghĩ tới cái gì giống nhau. Duỗi tay đỡ Cố Diệp Trạch mặt, bàn tay ấm áp mà lại kiên định. Cũng không nói nhiều, trực tiếp một phen đem mặt nạ xốc lên. Nam nhân xinh rất đẹp, rõ ràng là cái giết người không chớp mắt thiếu soái. lại sinh một Trương Tuấn Tiếu vô song gương mặt. Chính là lúc này, có một đạo vết thương từ cái trán đến gương mặt, xỏ xuyên qua đôi mắt. Hắn, mù một con mắt, Cố Diệp Trạch trên mặt lộ ra kinh hoàng thần sắc, muốn đi lấy về mặt nạ. Ai biết mặt nạ bị Nam Hy một phen tàng đến phía sau. Nữ nhân bình tĩnh nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi hắn, đây là, ngươi không nghĩ cùng ta tương nhận lý do sao? Ngươi cảm thấy, ngươi như bây giờ, ta sẽ chán ghét ngươi, đúng không? Cố Diệp Trạch nhìn Nam Hy, vẫn như cũ không nói chuyện, tựa hồ là phiền chán diễn kịch một vai. Nàng đôi tay đặt ở nam nhân ngực, nhón chân tiêm, tinh chuẩn hôn ở nam nhân môi mỏng thượng, hôn môi, đã từng có không ít lần, chính là lần này lại có vẻ đặc biệt nhiệt liệt. Nam nhân từ lúc bắt đầu kháng cự, đến mặt sau đoạt lại quyền chủ động, cơ hồ là khoảnh khắc chi gian sự tình, nữ nhân liền cảm giác được chính mình sở hữu hô hấp đều bị cướp đoạt đi. Biết hô hấp khó khăn, nàng mới bị buông ra, bắt lấy nam nhân quần áo lớn tiếng thở dốc. Dù cho trong mắt vẫn như cũ có nước mắt, chính là khóe miệng lại là đột nhiên hướng lên trên nhắc tới. Nam Hy đôi mắt nhìn chằm chằm vào kia đổ tường cao mặt trên toát ra tới tân mầm. Thanh âm nhẹ nhàng, ta không chê ngươi, tựa như lúc trước ngươi không chê ta như vậy. Ta là muốn cùng ngươi quá cả đời. Ngươi nếu một hai phải cưới ta, liền không cần nghĩ đem ta ném xuống. Nhạc Thừa Hàn, ngươi mơ tưởng đem ta ném xuống, Cố Diệp Trạch hồi ôm lấy nàng. Thở dài giống nhau, thanh âm như nhau lúc trước mát lạnh dễ nghe. Cảm ơn ngươi chờ ta. Nhạc phu nhân, chúng ta đây hiện tại đi tìm ta cha mẹ. Bọn họ hẳn là sốt ruột chờ. Đợi khi tìm được bọn họ chúng ta liền rời đi, ở chỗ này liền hảo. Nhạc phu nhân, là thời điểm mang ngươi trở về lấy về bị cướp đi đồ vật. Tuy rằng ngươi đàn dương cầm thời điểm thực mỹ, nhưng ta còn là muốn cho ngươi tương lai nhân sinh không chịu bụi gai. Mà là hoa đoàn cầm thốc. Nam Hy lúc này thấy được Vưu Khánh Sơn đã đứng dậy. Dâu đều ở run, hiển nhiên Vưu đạo đối với này đoạn tự do phát huy thập phần vừa lòng. Nhưng liền ở Vưu đạo giơ lên loa thời điểm, Nam Hy đột nhiên nghe được Cố Diệp Trạch thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Là thời điểm, làm ta chờ ngươi, Nam Hy cắt, cuối cùng này một câu, thanh âm rất nhỏ, nếu không phải khoảng cách thân cận quá, chỉ sợ Nam Hy chỉ sợ cũng là nghe không rõ ràng lắm. Mơ siêu nàng có chút mạc danh ngẩng đầu đi xem. Cố Diệp Trạch, ngươi, kêu sai tên. Cố Diệp Trạch lại là lắc đầu, không, không kêu sai. Kêu sai tên còn không thừa nhận, Cố Ảnh Đế ngươi như vậy tùy hứng sao? Bất quá không có chờ Nam Hy nói thêm cái gì, nàng đã bị nhà mình người đại diện Lục Nhiên lôi đi. Trên người bọc thật dày áo lông vũ, tiếp theo Vưu Khánh Sơn liền hô Nam Hy qua đi, đại khái lại muốn nói ra liên tiếp ca ngợi. Ở Vưu đạo trong mắt, Nam Hy chính là đại bảo bối. Đàm Diệp nói rất đúng. Cái này nữ diễn viên có nhan giá trị, chịu nỗ lực, ngộ tính thật tốt, kỹ thuật diễn đã thực hảo, lại còn có thể đủ mỗi ngày đều xem tới được tiến bộ. Loại này hạt giống tốt là chú định là muốn phi thăng. Nhiều làm tốt quan hệ về sau lại hợp tác cũng dễ dàng. Cố Diệp Trạch không nói chuyện, buông ra nàng, thoạt nhìn lễ phép phi thường, thậm chí làm lơ Lục Nhiên đầu lại đây lạnh băng chăm chú nhìn. Duỗi tay sờ sờ ngực nơi đó, bị Nam Hy khóc ướt địa phương, băng lạnh lẽo, nhưng là Cố Diệp Trạch lại cảm giác nơi đó lửa đốt giống nhau cực nóng. Lục Nhiên còn lại là cắn răng trừng mắt Cố Diệp Trạch. Môi nhích tới nhích lui, chẳng sợ không thanh âm cũng biết không phải cái gì lời hay. Nam Hy cũng không biết nhà mình người đại diện cùng Cố Diệp Trạch chi gian lời nói sắc bén. Vừa mới lần này chính mình khởi xướng hôn diễn xác thật là có điểm kịch liệt. Nàng cầm lấy túi chườm nước đá đắp ở trên môi, tỉnh sưng lên, bất quá liền ở nàng chuẩn bị hướng Vô đạo nơi đó đi thời điểm. Lại nhìn đến Lâm Thượng hướng tới nàng chạy tới. Nam lão sư, Nam lão sư, ngươi rớt đồ vật. Nam Hy chớp chớp mắt, đem cánh tay từ áo lông vũ vươn tới, cảm giác được mùa đông lạnh run. Ngón tay run lên một chút, Không đợi Lâm Thượng đưa qua liền duỗi tay đem đồ vật bắt được lòng bàn tay. Vội vàng đem cánh tay lùi về tới rồi áo lông vũ. Lúc này mới hướng bên trong nhìn xem Mơ Siêu mở ra bàn tay. Liền nhìn đến là đã bị lau khô đá quý nhẫn, còn có kia xuyến treo nhẫn dây xích, kỳ thật Nam Hy đã quên nó. Rốt cuộc chính là cái pha lê nhẫn, liền tính hỏng rồi đạo cụ tổ cũng có thể làm ra 10 cái 8 cái bị tuyển. Bất quá lúc này bị Lâm Thượng lấy lại đây, nàng vẫn là cười nói tạ, sau đó mới dường như không có việc gì phóng tới trong túi đi hướng Vưu Khánh Sơn. Vưu đạo quả nhiên là miệng đầy khen, vị này đi văn nghệ Phạm Nhi đạo diễn khen khởi người tới cũng là không keo kiệt hoa lệ từ ngữ trao. Chuốt, mỗi câu nói đều không mang theo trọng dạng, Nam Hy cười nghe, nhưng là không có quá nhiều phản ánh, vẫn như cũ ôn nhu khiêm tốn. Rốt cuộc, Vưu Khánh Sơn nói đến trọng điểm, Tiểu Hy, bộ điện ảnh này chủ đề khúc ta tưởng mời ngươi cùng Tiểu Trác cùng nhau sướng. Có thể chứ, Nam Hy đối này không có gì phản đối. Lúc này điện ảnh quay chụp đã tiến vào tới rồi phần sau đoạn. Chủ đề khúc sự tình đề thượng nhật trình cũng bình thường. Mà ở vai chính, Trác Dương Hạ là chuyên nghiệp ca sĩ xuất thân, lựa chọn hắn hết sức bình thường. Nhưng là không đợi Nam Hy nói chuyện, Cố Diệp Trạch thanh âm từ sau lưng truyền đến. Vưu đạo, chờ một chút, hết chương.